Huân Nhi cười duyên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười ôn hòa, tay cầm bím tóc của Huân Nhi chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nói. Đương nhiên, mở to đôi mắt xinh đẹp, Huân Nhi ánh mắt khẽ mê ly, cơ hồ hình ảnh kia xâm nhập linh hồn, nhưng mang theo vài phần lo lắng, chậm rãi xuất hiện. Mới trước đây nửa đêm đến phòng mình, tiểu nam hài dùng phương pháp kia làm cho người ta nhìn không được có chút nhớ nhung, thủ pháp săn sóc ăn cần thân thể nhỏ yếu cơ u y a mình, tuy nhiên biết rõ không đem lại hiệu quả bao nhiêu, nhưng mà tiểu nam hài lại kiên trì 2 năm thời gian. Tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên đáng yêu động lòng người tiểu má lúm đồng tiền, Huân Nhi thoáng ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói. Gia tộc này có khả năng làm Huân Nhi thiệt tình nhận là bạn cũng không nhiều, chỉ có một người là ca ca mà thôi. Xa xa, nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiêu Chứ ra mặt căng ra, trong lòng ghen tị, hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tiêu Viêm. Đấu lực. 8 đoạn tấm bia đá màu đen phía trên cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia. Tiêu Mị. Đấu lực 8 cấp cao cấp trắc nghiệm viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng khẽ gật đầu, trầm giọng công bố. Nghe thanh âm trắc nghiệm viên, Tiêu Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vinh lên kiêu ngạo, 1 năm thời gian đem đấu khí tăng từ cấp 7 lên cấp 8, loại này tiến độ thành tích như thế trong gia tộc cũng không nhiều, cũng khó trách Tiêu Mị cảm thấy vừa lòng. Trắc nghiệm viên thanh âm truyền ra, khiến cho một trận dao động tại giữa sân huấn luyện, từng đạo ánh mắt hâm mộ bắn thẳng đến hướng Tiêu Mị. 1 năm tăng lên 1 tầng đấu khí, quá miễn cưỡng. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt bình luận. Ân. Huân Nhi vê vê lọn tóc, ánh mắt chính là tùy ý quét qua mọi người, giống như công chúa nhìn thấy sự tầm thường của Tiêu Mơ Y Quy Quy T. Sơ A Y qua một đoạn cao trào của Tiêu Mị, lúc sau hơn 10 người, cũng có một người đạt được cấp 7, cấp 8 đấu khí, còn lại đều là bị đào thải. Tiêu Huân Nhi thanh âm trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. Ánh mắt toàn trường tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp suốt. Tiêu Viêm ca ca, lát nữa không cần giật mình a. Đứng thẳng thân mình, Huân Nhi cúi người cười khẽ nói với Tiêu Viêm. Nhíu nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ tấn nhập đấu giả.